Xin được kính chào những thính giả thân yêu của Hẻm Chuyện Ma. Ngày hôm nay thì Tiến Quân sẽ kể tiếp cho quý vị và các bạn nghe phần 4, cũng là phần cuối cùng của câu chuyện Hành Trình Bắt Ma của Pháp Sư Ất do tác giả Dạ Vũ sáng tác. Và ngay sau đây, câu chuyện xin được phép bắt đầu. Sáng ngày hôm sau, tôi cố gắng dậy thật sớm rồi sang nhà thằng Việt đợi nó. Cứ ngồi một đống trước cửa đợi mà mãi chẳng thấy nó đâu. Đợi tới khi gần muộn rồi tôi mới ba chân bốn cẳng chạy đến trường. Chắc thằng này hôm nay lại nghỉ học rồi, nhưng vừa vào lớp đã thấy thằng Việt ngồi chễm chệ từ trên đó từ bao giờ. Bên cạnh có thằng Long lòng lợn đang tẩm quất bóc vai cho nó. Tôi định đi đến gần hỏi thì bị thằng Long lợn chặn lại. Nó giơ nắm đấm ra dứ dứ vào mặt tôi hăm dọa. Long thể của đại ca tao hôm nay đang bất an nên không muốn ai làm phiền, hiểu chưa? Kể cả là mày. Cái thằng lòng lợn này làm đệ tử của thằng Việt từ bao giờ thế? Tôi biết là trò của thằng Việt nên đành ngậm ngùi về chỗ. Loạn hết cả rồi, cháu đòi ngồi lên đầu chú. Mãi cho đến khi tan học thì tôi đã xếp trước sách vở từ trước rồi. Chỉ cần chờ hiệu lệnh hết giờ học thôi là tôi lao tới túm cổ thằng Việt xách nó về cho chú Ất. Nhưng thằng Ôn này còn nhanh hơn tôi. Nó hòa vào đám học sinh đông rồi biến mất. Tôi tức anh ách vì lỡ làm nó trốn mất lần nữa. Không biết tí về biết nói với chú Ất thế nào đây. Tôi thất thểu về nhà. Đang nghĩ tới cái cảnh bị chú Ất la mắng vì không làm xong việc được giao thì chán lắm. Nhưng vừa về tới nhà đã thấy thằng Việt ngồi ngoan ngoãn trên giường của chú Ất. Thằng này bây giờ thì ngoan nhỉ. Ngồi im re, không nhúc nhích tí nào. Thấy tôi về thì chỉ gương đôi mắt cầu cứu lên nhìn. Tôi thấy kỳ lạ, liền đi ngó ra phía sau thì thấy nó bị một sợi chỉ đỏ trói chặt lấy hai tay. Chú Ất còn dọa: mày mà cử động ấy, cái sợi dây nó siết chặt hơn thì đứt mẹ mày tay đấy. Thằng Việt gật đầu lia lịa sợ hãi nhìn chú Ất. Chú Ất hất hàm nói: nghe đây, giờ ông trẻ hỏi mày phải nói thật nghe chưa. Thằng Việt lại gật đầu lia lịa. Chú Ất cũng gật đầu rồi hỏi nó như hỏi cung tội phạm: thế bao giờ mày định trả cho ông trẻ cái nhẫn kia? Thằng Việt cố cãi: nhưng nó là của cháu mà. Chú Ất mới gắt: của mày thì cũng là do ông nhặt về. Mày có biết mày đeo cái nhẫn đấy lông dông ngoài đường thì nó nguy hiểm thế nào không? Rồi phường xì ke ma túy nó để ý, nó chặt con mẹ tay mày đi để cướp đấy. Hay mày thích làm việc chín ngón? Thằng Việt nghe thấy ông trẻ nói cũng có lý, nhưng nó vẫn cố xin xỏ: nhưng ông trẻ phải để cháu làm xong cái việc này đã. Chú Ất hỏi: việc gì? Mày nói đi. Thằng Việt lắc đầu nguầy nguậy: Cháu không nói được. Thằng Việt vừa dứt câu thì sợi dây sau tay thít chặt làm nó kêu ao áo. Thôi, ông trẻ để cháu nói. Chú Ất liền ra lệnh: kể từ đầu cho tao nghe xem nào. Thằng Việt lúc này thấy sợi dây như được nới lỏng, nó mới bắt đầu kể. Mấy hôm nay rồi ông trẻ ạ, ông lão trong cái nhẫn này cứ bước ra quỳ rạp xuống đất, xin cháu cứu mạng ông ta. Cháu thấy lạ thì ông ta hỏi ông ta là gặp nguy hiểm gì, ông ta lại không nói, chỉ bảo là cứ giữ cái nhẫn từ giờ đến hết rằm tháng 7 là được. Chú Ất mới hạ giọng cởi trói cho nó rồi hỏi: nhẫn cầu xin người thì đúng là khó tin, mà tao hỏi này, ai hôm qua báo cho mày biết tao đến đòi nhẫn mà né tránh? Thằng Việt ấp úng đáp: dạ là cái nhẫn đấy ạ. Cháu đang ngồi chơi thì nghe âm thanh phát ra bảo ông trẻ sắp đòi lại cái nhẫn, rồi bảo cháu cứu nó nên cháu làm theo. Chú Ất gật gù nói: tao biết ngay mà, thảo nào hôm qua cứ có cái lão già đứng thập thò ngoài kia nghe trộm nên tao đoán được rồi lập mưu bắt mày đấy. Hỏi ra thì mới biết hôm qua chú Ất bảo tôi đi bắt thằng Việt cốt để đánh lừa cái nhẫn, nhưng thực ra chú lại âm thầm chặn đầu túm cổ nó. Đoạn chú Ất hỏi nó: thì mày không biết việc cái nhẫn nhờ mày là về cái gì à? Thằng Việt lắc đầu tỏ ý không biết, thì chú Ất lại nói: tao đoán chắc ai muốn cướp nó khỏi tay mày đấy, mà cái nhẫn chỉ tin tưởng mỗi mày, nên hiện nhờ mày bảo vệ nó đấy. Nhớ lại thì trước tôi đeo cái nhẫn này, lão già đấy cũng hiện lên mà nói là chỉ có thằng Việt mới giúp được lão. Không biết có chuyện gì mà chỉ có thằng Việt mới giúp được nhỉ? Cái thằng này còm nhom, thế thì giúp được gì cho lão nhỉ? Cứ coi như nó đeo cái nhẫn đó vào thì có khỏe hơn, nhưng cũng chỉ hơn thằng Long lòng lợn một chút, chứ không phải là phi thường. Bị chú Ất trói bằng cái sợi chỉ đỏ bé tí, thế mà còn không làm gì được cơ mà. Đúng là khó hiểu. Không biết là chuyện gì mà chỉ thằng Việt mới làm được. Chú Ất thấy khi nãy có cư xử hơi tệ với thằng Việt nên nhẹ nhàng bảo nó. Thôi, nếu mày thích thì cứ cầm lấy cái nhẫn mà đeo. Nhưng nhớ là có ra ngoài hay đi đâu ấy thì phải bỏ lại ở nhà, nhớ chưa? Thằng Việt vâng vâng dạ dạ định lùi về nhà. Nhưng vừa đi đến cầu thang, chú Ất liền gọi giật ngược nó lại dặn. Chiều nay mày sang đây, ông trẻ đưa mày đi có việc, nhớ chưa? Thằng Việt ngạc nhiên hỏi. Ông trẻ định đưa con đi đâu đấy ạ? Chú Ất nói. Thì chiều mày sẽ biết, hỏi nhiều làm gì? Thôi biến về đi. Thằng Việt đi về, tôi thì hỏi chú Ất. Chiều đi đâu thế chú? Chú Ất liền nói. Đi đâu mày hỏi làm cái gì? Chiều hôm đấy thằng Việt sang nhà tôi để chú Ất đưa nó đi đâu đó như đã dặn. Tôi cũng định đi theo, nhưng chú Ất có hơi lưỡng lự nhưng rồi cũng đành đồng ý. Giữa trời nắng chang chang, cả ba người chúng tôi đi bộ trên con đường làng rồi dừng chân trước cửa chùa. Tôi còn tưởng chú Ất dắt thằng Việt đi đâu cơ, hóa ra là đưa nó vào chùa. Tôi trêu nó. Chết cha mày, chú Ất đưa mày vào đây để cạo đầu đi tu đấy. Ai bảo mày thích đeo cái nhẫn đấy cơ? Thằng Việt đưa tay lên ôm đầu định chuồn, nhưng chú Ất liền gõ cho tôi một cái rồi nói. Mày có thích trêu nó không? Ai bảo mày là tao dắt nó vào đây để đi tu? Đúng lúc này thì sư ông từ đại điện bước ra, thấy cả ba người chúng tôi đến thì liền hỏi. Mấy đứa đấy à? Thế mấy đứa lại có chuyện gì mà lại đến đây vậy? Chú Ất đi lên trước nói nhỏ gì đấy với sư ông, rồi quay ra bảo chúng tôi. À này, chúng mày ra vườn hái quả hay nghịch ngợm gì đi, tao vào trong này có chút chuyện. Thế là cả chú Ất và sư ông đều vào trong đại điện, đóng cửa lại xem chừng bí mật lắm. Thằng Việt nghe tới hái quả thì vội chạy ra vườn xem có quả gì đút vào mồm được không. Tôi thì tò mò muốn hóng hớt chuyện của chú Ất và sư ông, nên cứ tần ngần mãi không chịu đi. Phải để thằng Việt gọi mấy lần thì tôi mới ra chơi với nó. Mặc dù ngồi trên cây vừa hái quả vừa ăn vui thật, nhưng tâm trí tôi lại hướng về phía trong kia. Không biết hai người họ nói chuyện gì. Tính hóng hớt của tôi trỗi dậy, tôi mới gạ thằng Việt. Này Việt, mày có biết là chú Ất với sư ông nói chuyện gì không ấy? Thằng Việt mồm đang nhai ngấu nghiến quả ổi thì liền cười hề hề mà nói. Cháu làm sao mà biết được, chắc là chuyện người lớn. Tôi với nói. Lỡ nó liên quan tới mày thì sao? Chẳng về chú Ất bảo chiều đưa mày đi đâu đấy à? Thằng Việt nghe thấy tôi nói vậy thì bản tính hóng hớt cũng trỗi dậy luôn. Nó mới nói. Chú với cháu đi ra nghe trộm đi. Nó nói đúng ý tôi lắm. Tôi với nó vội vàng tụt xuống cái cây rồi rón rén lại gần. Đến cửa đại điện thì chúng tôi bắt đầu nghe thấy tiếng rì rầm ở bên trong. Tôi đến gần áp tai nghe thì thấy sư ông thở dài mà nói. Chuyện lần này nghiêm trọng lắm đấy. Ta thấy âm khí cứ lúc ẩn lúc hiện. Ta đoán là nó đã đi kiếm ăn ở cách đây xa lắm rồi, nhưng vẫn cứ lởn vởn xung quanh làng. Chú Ất mới nói. Ôi, sư có biết không? Từ sau lần bị Thi Vương đánh tan cả thể xác làm nó yếu đi nhiều. Lần đó nó đã để mất chiếc nhẫn, nên chắc chắn nó đang muốn tới đây để cướp lại. Thời gian càng dài thì càng nguy hiểm. Nếu không tìm ra nó sớm thì e rằng sẽ rất nguy hiểm đấy ạ. Sư ông mới nói. Giá như sư huynh của ta còn sống thì dư sức tìm ra và tiêu diệt nó. Chỉ đáng tiếc lại ra đi quá sớm. Chú Ất chỉ cười rồi nói. Mọi chuyện cũng qua rồi mà thầy. Giờ quan trọng nhất vẫn là bảo vệ cho thằng Việt và cái nhẫn khổng tức kia. Nếu để lọt vào tay nó thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Sư ông thở dài nói. Ôi, Ngọc Khổng Tước ơi là Ngọc Khổng Tước. Làm gì mà để cả người lẫn yêu ma quỷ quái đều thèm khát được chiếm hữu đến vậy? Thằng Việt tuy là chủ nhân do Ngọc Khổng Tước chọn, nhưng nó còn nhỏ quá. Sợ là... Chú Ất liền nói. Thế thì hôm nay con mới tới đây để nhờ thầy giúp nó đây ạ. Sư ông lắc đầu đáp. Ta cũng không dám chắc là giúp được gì. Nhưng trước tiên phải dạy cho nó cách bảo vệ chính bản thân mình đã. Vì một khi đã đeo lên tay chiếc nhẫn này thì không biết là phúc hay là họa đâu. Chú Ất nói. Thôi thầy đợi con chút, con gọi hai thằng quỷ kia vào đã. Chú Ất đứng dậy tiến ra phía cửa đại điện. Vừa mở cửa ra thì đã thấy hai thằng chúng tôi ngồi một đống ở đây rồi. Chú với mắng. Ơ hai, hai cái thằng này, chúng mày ngồi đây làm gì đấy? Đi vào trong đây ngay. Chúng tôi ngoan ngoãn lon ton chạy vào điện theo chú Ất. Sư ông thì đang ngồi dưới đất xếp bằng, cười hiền từ nhìn chúng tôi. Tôi còn thấy khi sư ông đưa tay lên, thì dưới tay áo của ông, trên cánh tay trái có lộ ra một hình xăm với những họa tiết kỳ lạ. Sư ông nhìn thằng Việt rồi nói: "Từ giờ con ở lại đây với ta một thời gian, ta đã xin phép bố mẹ con cho con được ở lại đây." Tuy nghe thấy thế thì nói thầm với thằng Việt: "Mày chết, tao bảo rồi mà, chú Ất đưa mày vào đây để làm sư đấy." Thằng Việt nghe xong thì hơi hoảng, nó vội nói: Con ở đây làm cái gì ạ?" Chú Ất liền trả lời thay cho sư ông: "Chúng mày ở ngoài kia chắc cũng nghe hết rồi đúng không? Tao cũng nói lại cho mà nghe đây này. Hiện giờ mày đang bị nhục vật nhắm vào, hay nói chính xác hơn là cái nhẫn trên tay đấy. Nếu muốn sống thì phải bảo vệ bản thân lẫn cái nhẫn kia. Ở đây với sư ông thì sư ông sẽ giúp mày biết cách sử dụng cái nhẫn, được không? Với cả nghe nói là chúng mày sắp nghỉ hè rồi đúng không? Thế thì hợp lý quá còn gì." Thằng Việt nghe thấy được học phép thì mắt sáng quắc cả lên, gật đầu lia lịa đồng ý. Rồi nó hỏi chú Ất: Thế con học xong có đi bắt ma được không hả ông trẻ?" Chú Ất chỉ cười nói: "Ôi dào, mày cứ học đi rồi biết." Thằng Việt hí hửng quay sang nói với tôi: "Đấy, làm sư đâu mà làm sư, người ta vào đây học phép bắt ma đấy nhá, chú tuổi gì mà được học." Tôi hơi sượng nên chống chế: "Thế mày cứ học phép của mày đi, tao về tao bảo chú Ất dạy cho cũng được, rồi để xem ai bắt được nhiều ma hơn." Sư ông và chú Ất chỉ cười trước cái sự ngây thơ của chúng tôi, mà chúng tôi cũng đâu có hiểu chuyện này nó lại cực kỳ nghiêm trọng. Ở chơi thêm một lúc nữa thì tôi với chú Ất liền xin phép sư ông ra về. Trước khi đi thì sư ông có nhìn tôi rồi nói với chú Ất: "Thằng bé này có đôi mắt rất lạ, trong lòng đen lại có ánh sáng mà trong lòng trắng thì lại có bóng tối, vai thì hơi thấp, sau này ắt hẳn phải gánh vác nhiều thứ. Đáng ra ta cũng nên thu nhận cả nó, nhưng mà thôi, cũng phải tùy theo cơ duyên, cái gì đến thì nó sẽ tự đến." Tôi không hiểu sư ông đang nói gì, nhưng xem chừng chú Ất có vẻ đăm chiêu lắm, đoạn chú nói: "Thầy cứ yên tâm, cái thằng quỷ này để cho con lo ạ." Nói xong thì tôi cùng chú Ất chào tạm biệt sư ông để về nhà. Tối hôm đó, sư ông tới nhà thằng Việt để báo cho bố mẹ nó biết và bảo nó thu xếp quần áo vào chùa ở một thời gian. Bố mẹ thằng Việt khi biết nó được sư ông dạy dỗ thì mừng lắm, liền đồng ý luôn mà không ý kiến gì hết. Thế là từ đấy thằng Việt ở luôn cùng sư ông để học tập rèn luyện. Nghe đâu cái hôm đầu tiên nó vào chùa ở thì bố mẹ nó mở tiệc ăn mừng to lắm, rồi còn ngày nào cũng mở karaoke hát ầm ĩ vì thoát được khỏi thằng con quậy phá một thời gian. Thằng Việt ở với sư ông nên hôm nào tôi cũng vào chùa chơi với nó, cứ lâu lâu lại hỏi: "Mày học được phép gì chưa? Biểu diễn tao xem nào." Thằng Việt lắc đầu chán nản: "Cháu đã học phép gì đâu, sáng cứ phải dậy từ 5 giờ gánh nước từ giếng vào bếp, rồi phụ giúp sư ông nấu bữa sáng. Ăn sáng xong thì lại vào nhà lau dọn các ban các bệ trong đại điện. Làm xong thì sư ông lại ngồi giảng kinh cho nghe. Nghe xong lại phụ sư ông nấu cơm rồi rửa bát dọn dẹp. Đến chiều lịch vẫn y như cũ. Mà nhớ, từ hôm vào đây cháu cũng phải ngủ trưa, khó chịu không thể nào tả nổi ấy chú ạ." Tôi nói: thì cũng may đấy, hồi đấy tao không vào học chung với mày, chứ không thì..." Thằng Việt lắc đầu chán nản, nhưng cũng vì bảo vệ mình nên đành tiếp tục những công việc thường ngày đó. Hè năm đấy, tôi và gia đình đi nghỉ mát, vào trong lâm đồng chơi với bà con của tôi trong đó. Chú Ất thì không đi vì bảo bận ở nhà học hè. Cả nhà tôi chơi liền 2 tháng ở trong đó mới ra ngoài này để chuẩn bị cho tôi nhập học. Mới có 2 tháng thôi mà ra ngoài này đã cảm thấy khác rồi. Không biết mọi người trong 2 tháng vừa qua đã làm được những gì. Tất nhiên người mà tôi tò mò nhất chắc chắn là thằng Việt và chú Ất. Suốt trong 2 tháng nghỉ mát tôi đã không gặp hai người họ rồi. Liệu thằng Việt đã học được phép gì chưa? Tôi tò mò quá nên vừa về tới nhà đã chạy luôn vào trong chùa. Vừa vào đến cổng thì đã thấy thằng Việt đang gánh nước chạy băng băng trên sân chùa. Thấy tôi nó ngừng tay lại rồi hỏi: Chú về rồi à? Có cái gì ăn được không?" Tôi nhìn nó đầy ngạc nhiên. Chỉ trong 2 tháng mà nó thay đổi đáng kinh ngạc. Nó còn to hơn cả tôi. Giờ ai mà dám gọi nó là thằng Việt còm nữa. Nhìn nó một lượt, tôi vẫn hỏi câu cũ. Thế mày đã học được cái phép gì chưa? Thằng Việt cười cười mà nói. Phép gì thì sắp tới chú sẽ biết ngay thôi. Đúng lúc ấy sư ông bước ra cùng chú Ất. Tôi chào cả hai và được thằng Việt tiết lộ rằng ông trẻ suốt kỳ nghỉ hè này toàn vào ăn trực nhà chùa thôi. Ông trẻ bảo là vào giúp cháu luyện tập, nhưng thực ra là vào ăn trực đấy. Tôi nghe xong mà phì cười. Chú Ất mới hỏi tôi. Về rồi à? Thế mày không mang cái quà gì về à? Chẳng biết hai bọn họ ở trong chùa có được ăn uống đầy đủ không, mà cứ vừa thấy tôi lại mở mồm ra là đòi ăn như thế. Tôi mới bảo, thì chú cứ về nhà mà xem, toàn đặc sản thôi. Bà sai cháu mang cho sư thầy ít rau củ Đà Lạt đây này. Tôi vừa nói vừa hỏi thằng Việt xem bếp ở đâu để đem đống rau củ vào cất. Thằng Việt ở đây có 2 tháng thôi mà thạo việc lắm, cái gì cũng biết làm. Nó kể là hôm nọ bố mẹ nó chẳng biết ở nhà làm gì mà cười nhiều quá tới mức méo cả miệng, phải vào bệnh viện để nhờ người ta chữa cho. Tôi biết lý do nhưng không nói cho nó, chỉ cười cười thôi. Ai mà ngờ được bố mẹ nó mới thoát được nó có 2 tháng mà đã cười tới méo cả mồm rồi. Tôi lảng đi rồi hỏi thằng Việt. Thế lão già đấy có đến tìm mày trong mơ nữa không? Thằng Việt mới trả lời. Không chú, từ hồi ở với sư ông thì cháu không thấy ông già đấy trong mơ. Tôi mới hỏi. Thế mày biết dùng cái nhẫn chưa? Thằng Việt lắc đầu. Cháu không biết được nữa, khó lắm. Sư ông bảo còn phải luyện tập thêm nhiều. Tôi tròn mắt hỏi. Mày luyện tập gì? Thằng Việt nói. Thì chuyện rửa bát nấu cơm gánh nước đây. Tôi cười lớn rồi nói với nó. Thế thì... Vừa đúng lúc ấy chú Ất xuống bếp bảo với chúng tôi. Sư ông mời chúng ta ở lại ăn cơm, rồi còn có việc muốn nói. Chú mày làm cơm đi để chú lên nói chuyện riêng với sư ông. Chú Ất nói xong thì vội chạy lên đại điện, để lại tôi với thằng Việt ở dưới bếp làm cơm. Không có chuyện gì, tôi với nó chỉ tán phét. Rồi tôi hỏi thằng Việt. Thế mày ở trong chùa mấy tháng có chuyện gì vui không? Thằng Việt với nói. Dạ vâng, trước đây cái lần mà ông trẻ với chú sang nhà cháu đòi nhẫn ấy, chú có biết tại sao cháu lại trốn được không? Tôi lắc đầu quẩy quẩy. Thằng Việt chỉ cười rồi nói. Là do lão Khổng Tước đi nghe lén rồi về nói cho cháu biết đấy. Trước đấy lão Khổng Tước sẽ tự đi nghe lén nếu lão muốn, còn bây giờ thì cháu có thể sai được lão đi rồi. Tôi há hốc mồm hỏi. Thế còn làm được trò gì nữa không? Thằng Việt nói. Nhiều lắm, như nấu cơm, dọn dẹp lặt vặt hay làm việc cho mình ấy chú. Tôi với thắc mắc. Thế sao mày không sai lão làm việc nhà đi mà còn chui vào đây làm gì? Thằng Việt gãi đầu gãi tai nói. Thì cháu cũng muốn lắm, nhưng sư ông tỉnh lắm chú ạ. Cháu trước lén dùng mà sư ông bắt được rồi ngồi bị phạt trên gác chuông chép kinh đấy. Tôi nhìn cái nhẫn trên tay nó. Không ngờ đồ mình nhặt về lại có nhiều tác dụng đến vậy. Nếu mình mà là chủ nhân của nó thì sẽ được việc hơn nhiều. Tôi mới hỏi tiếp. Thế có trừ yêu diệt ma được như chú Ất không? Thằng Việt với kể. Cháu cũng không biết vì đã thử bao giờ đâu. Với cả làm sao mà so sánh với ông trẻ được. Cả 2 tháng nay ông trẻ ở trong chùa luyện tập bùa phép với sư ông mà. À, mà chú biết sư ông là gì của ông trẻ không? Tôi lắc lắc cái đầu không biết. Thằng Việt đang chuẩn bị há mồm ra nói thì từ cửa bếp có tiếng của chú Ất. Nào, chúng mày làm cái gì mà lâu thế? Để tao. Chú Ất nói xong thì cũng nhảy vào bếp mà làm. Thấy trong bếp đã chật nên thằng Việt nói nó ra ngoài gánh nước. Tôi định chạy theo nó ra đấy chơi thì bị chú Ất kéo lại mà nói. Ông tướng ở đây cho tôi nhờ, để nó tự đi gánh. Thế là tôi lại phải ngồi làm bếp với chú Ất. Đúng là chán chết. Trong lúc ngồi với tôi thì chú cũng chỉ hỏi tôi mấy chuyện của nhà, chứ không hề nói đến chuyện 2 tháng nay ở trong chùa. Tôi có nhiều thắc mắc muốn hỏi, nhưng mà chưa kịp nói đã bị chú lái sang chuyện khác rồi. Đến giờ ăn cơm trưa, thì mọi người ngồi trên bàn ăn cũng chỉ nói tới chuyện làng chuyện nước, chứ chẳng ai nói tới chuyện bùa phép làm tôi có hơi thất vọng. Tôi ở lại chùa chơi tới chiều thì chú Ất đuổi tôi về, tôi mới hỏi. Thế sao chú không về? Chú Ất nói. Mày cứ về bảo với bà là đêm nay tao ngủ trong chùa. Thôi biến về đi. Tôi nhìn sang thằng Việt, ý đợi nó rồi về cùng thì chú Ất nói. Thằng Việt ở đây, còn mày thì về đi. Tôi liền nói ngay. Ờ, thế sao nó được ở lại mà cháu thì không? Chú Ất mới gắt lên. Mày đi về đi, lằng nhằng thế nhở? hay để ta phải bế mày, rước mày về nữa? Đúng là không công bằng. Tôi là cháu ruột chú mà chỉ có thằng Việt được ở lại, còn tôi thì phải đi về. Tôi định vằng lên dãy đành đạch đòi ở lại bằng được, nhưng nghĩ lại làm thế thì ngu thật. Thà cứ ngoan ngoãn ở nhà sau đêm muộn lẻn vào đây cũng được. Chẳng lẽ chú Ất lại bắt tôi về giữa đêm? Tôi nghĩ thế là hay, nên vâng vâng dạ dạ rồi hí hửng chạy về. Biết đâu đêm nào chú Ất mấy sư ông cũng dạy phép cho thằng Việt, nên không muốn tôi ở lại sợ học lòm. Được rồi, càng không muốn tôi ở lại thì tôi càng phải ở lại, cứ chờ mà xem. Đêm đó rình lúc cả nhà đang ngủ, tôi rón ra rón rén đi lấy chìa khóa. Đang định tra vào ổ, nhưng nhìn qua khe cửa thấy màn đêm tối đen như mực ở phía trước thì cũng hơi ớn. Tôi nghĩ thế nào lại chạy lên gác xếp tìm con hàng của chú Ất, nhưng khi đi qua cửa sổ thì lại thấy có canh kiếm gỗ treo ở đấy. Chẳng suy nghĩ gì nhiều, tôi nhẹ nhàng gỡ xuống rồi dắt sau đít. Kể ra mà đi đêm có món này thì cũng an toàn. Giờ có hàng rồi thì đêm nay tha hồ hành tẩu giang hồ, gặp ma chém ma, gặp người chém người. Tôi lại rón rén chuồn xuống dưới nhà, lén lút mở khóa rồi đi ra ngoài. Tôi chạy một mạch vào trong bóng tối, vững dạ vì có mang bên mình cây hàng của chú Ất. Tôi chẳng sợ gì mà cứ đi nghênh ngang giữa đường, lại còn huýt sáo ầm ĩ lên nữa. Đi được nửa đường mà chẳng gặp được thứ gì khiến tôi hơi bực mình. Tháng này là tháng mở cửa mà, sao lại không thấy gì được nhỉ? Cái lúc có hàng trong tay thì lại chẳng gặp được mống nào, đúng là phí công mang theo. Đi thêm một đoạn nữa, tôi thấy phía trước cách tôi chừng vài chục bước chân có cái bóng đen đi ngược lại. Tôi giật mình chưa rõ là người hay ma, nên cũng trong tư thế chuẩn bị rút kiếm ra chém. Người này tiến lại gần chỗ tôi ngày càng gần. Khi chỉ còn cách tôi có vài bước chân thì dừng lại. Tôi đang định rút kiếm ra chém thì người đấy lại đi qua vèo cái ngang qua chỗ tôi. Hắn vừa đi qua thì một luồng khí âm lạnh phả vào người tôi. Tôi rùng mình một cái rồi quay ra sau nhìn thấy hắn biến đâu mất rồi. Tôi thấy hơi ớn nhưng vẫn liều mình bước tiếp. Đi được vài bước nữa tôi lại gặp hắn. Lần này cũng y như lần trước. Hắn cách tôi vài bước chân thì lại dừng lại rồi đi qua. Tôi nghĩ thầm, hay là người ta trêu mình nhỉ? Nhưng đây là đường thẳng, làm gì còn con đường nào khác để quay lại nữa chứ? Nhưng tôi vẫn cố trấn tĩnh mà đi tiếp. Đi được vài bước chân, tôi lại gặp hắn ta. Lúc này tôi hoảng lắm, rút kiếm gỗ ra mà lăm lăm trong tay toan chém. Nhưng tên này còn nhanh hơn tôi nhiều. Hắn lại lướt qua lần nữa, nhanh tới mức tôi chẳng còn kịp thấy mặt. Tôi sợ lắm, mơ hồ nhận ra mình nãy giờ vẫn đứng im tại chỗ. Tôi cố gắng bước về phía trước, nhưng làm thế nào đi nữa thì vẫn gặp lại người kia và quay trở lại chỗ cũ. Tôi giật mình nhớ ra, tôi chết rồi, là ma dẫn lối, quỷ đưa đường rồi. Tôi có nghe bà nội kể nhiều nhưng giờ mới thấy. Cả người tôi như mất hết sức lực, mắt thì mỏi không thể mở ra nổi. Tôi cố gắng loạng choạng đi về phía trước rồi ngã gục xuống, mệt quá mà ngủ luôn trên nền đất. Tôi nằm giữa đường chẳng biết trong bao lâu, cho đến tự nhiên thấy cơ thể dễ chịu. Một luồng gió mát phả thẳng vào mặt tôi. Tôi tỉnh lại. Tôi ngồi dậy ngơ ngác dụi mắt nhìn xung quanh thấy trời vẫn tối om. Trước mặt tôi là chú Ất. Chú hỏi tôi, mày đi đâu mà giờ còn lang thang ngoài đường, để người ta dẫn lối đi lung tung thế này? Ta đã bảo tháng này là tháng mở cửa âm ti, cấm mày ra đường cơ mà. Tôi thì vẫn chưa tỉnh táo hẳn, cả người cứ mềm nhũn ra định đổ gục xuống ngủ tiếp. Nhưng chú Ất đỡ được rồi bế xốc tôi lên vai. Chú nói, cái thằng quỷ sứ này, đêm hôm rồi còn trốn đi chơi, báo hại cái thân tao thế này. Thôi đưa mày vào trong chùa đã. Tôi thì vẫn mơ mơ màng màng, mắt nhắm mắt mở, mặc kệ cho chú Ất vác tôi đi đâu thì đi. Vừa đi chú Ất vừa nói làm nhà một mình. Tôi không được tỉnh táo nên không nghe rõ, nhưng chắc chắn là đang cằn nhằn tôi đây mà. Trong lúc nửa tỉnh nửa mơ đó, tôi thấy chú vác tôi đến trước cửa chùa. Tôi thấy bên ngoài toàn là mấy cái bóng trắng bóng đen đứng lố nhố ở cửa. Thằng Việt cũng đứng đó cứ múa may quay cuồng. Tôi chẳng hiểu nó đang làm trò gì. Rồi chú ất vác tôi đi vòng ra cửa sau, thì thấy sư ông đang đứng ở đó. Chú ất với sư ông nói gì đó với nhau. Sau đó chú ất vác tôi vào một căn phòng, quẳng tôi xuống giường. Ở đây tôi cảm thấy yên tâm hơn nên liền chìm luôn vào giấc ngủ. Chuyện sau đó tôi cũng chẳng biết gì. Đến khi nghe thấy tiếng chạy bình bịch ngoài sân, tôi giật mình tỉnh dậy thì thấy mình nằm trên giường. Xung quanh tối om, tôi hãi lắm định sờ lấy cây kiếm gỗ dắt ở bên hông nhưng không thấy đâu cả. Tôi vội nhảy khỏi giường, mắt quen dần với bóng tối. Lần mò ra được ngoài thì thấy có mấy người tụ tập ở đây thành một đám mà chụm đầu vào với nhau. Tôi tò mò đi tới gần thì chỉ nghe thấy tiếng xì xà xì xào. Âm thanh đó của rất nhiều người, cứ đều đều, trầm trầm. Hình như mấy người trong đám này nói liên tục hay sao ấy. Tôi chẳng thấy họ ngắt quãng hay dừng lại như một cuộc hội thoại bình thường. Điều này làm tôi càng tò mò hơn, cứ nghĩ là mấy người vào chùa sớm để làm lễ, nên tôi mới đi lại gần hơn nữa rồi hỏi. Các cô, các chú đang làm cái gì thế? Đám người này nghe thấy tiếng của tôi thì đột ngột quay lại. Tôi giật mình, đứng cả tim, khi thấy khuôn mặt của bọn họ đều trắng bệch, phẳng lì, không khác gì cái đĩa. Chẳng có ngũ quan gì ở trên khuôn mặt cả. Thế nhưng tiếng xì xào vẫn cứ vang lên không dứt. Tôi vội lùi lại đằng sau. Mấy người kỳ quái kia vẫn quay cái mặt trắng bệch, nhìn tôi chân chân. Tôi vội vàng lùi ra đằng sau vài bước thì đụng trúng một người. Hoảng quá nên cứ nhắm mắt khua tay loạn xạ hết cả lên. Trong lúc này tôi lỡ cua tay trúng mồm người đó. Ôi dồi ôi, mày đánh vỡ mồm chú mày rồi. Nghe thấy tiếng chú ất, tôi đỡ sợ hơn nhiều. Tôi mới quay ra đằng sau thấy chú ất đang xoa xoa cái mồm thì lắp bắp nói. Chú ơi, ma. Chú ất vẫn suýt xoa rồi nói. Ma nào, mày sợ à? Tôi liền kể cho chú ất nghe chuyện ban nãy, nhưng chú chỉ cười cười nói. Ai bảo mày ra khỏi phòng, còn kêu cái gì? Tôi vội hỏi. Thế thằng Việt đâu chú? Nãy cháu thấy nó ngoài cổng, mà mọi người đang làm gì thế ạ? Chú ất trả lời. Thằng Việt nó đang tập luyện, tao với sư ông ở đây để giúp nó. Tôi nhấn mạnh. Tập luyện cái gì cơ ạ? Chú ất giải thích. Nó đang tập làm quen với âm khí. Tôi liền hỏi. Cháu thấy mấy cái bóng lố nhố ngoài cổng chùa là gì thế chú? Chú ất mới nói. Tháng này là tháng 7, tháng âm. Làng ta lại có linh khí dồi dào nên thu hút nhiều âm hồn từ khắp nơi tới. Tao dụ chúng nó tới đây để tránh làm hại dân làng, lại để cho thằng Việt tập luyện dần cho quen. Tôi tò mò muốn xem thằng Việt luyện tập ra sao, liền xin với chú ất. Thế chú cho cháu ra xem nó tập đi. Chú ất cười khẩy mà nói. Ủa, thế mày không sợ ma à? Tôi khẳng định. Cháu không. Chú ất không nói gì, chỉ cười cười rồi bảo tôi. Ờ, không sợ thì đi theo tao. Chú ất nói xong liền quay gót đi luôn. Tôi thấy thế cũng vội chạy theo sau. Đi ra tới cổng chùa thì tôi nhìn thấy vẫn là mấy cái bóng lố nhố đứng bu trước cổng đông nghịt. Tôi có phần hơi hãi hùng, nhưng vì sĩ diện nên vẫn cố gắng bước theo chú ất đến gần hơn. Ngoài cổng thấy thằng Việt vẫn đang múa may quay cuồng. Trên tay cái nhẫn liên tục tỏa ra thứ ánh sáng màu lam nhẹ nhẹ. Tôi định gọi nó nhưng chú ất liền can lại, nên tôi đành im lặng nhìn nó tập luyện. Đến khi nó lăn ra đất thì chú ất liền chạy lại thế chỗ nó, nhanh tay vẩy gạo và muối ra xung quanh, rồi đốt một đạo bùa màu vàng ném ra trước cửa, rồi giả làm tiếng gà gáy. Chú vừa làm xong thì mấy cái bóng trắng bóng đen lố nhố đó biến mất luôn. Đoạn chú cùng tôi khênh thằng Việt vào trong rồi đóng cửa chùa lại. Mọi thứ chìm trong yên tĩnh. Sư ông ở phía sau gian nhà cũng chạy tới xem. Thằng Việt từ từ mở mắt ra được. Chú ất liền hỏi. Sao? Mày làm được không? Thằng Việt lắc đầu. Chú thở dài một tiếng, còn sư ông thì nói. Thôi không sao, mới có 2 tháng thôi mà. Chú ất lo lắng. Kỳ hạn cũng sắp đến rồi. Có thể là tuần sau hoặc vài ngày nữa, hoặc cũng có thể là ngày mai, hoặc ngay đêm nay hắn tới thì sao ạ? Đúng lúc ấy thì từ phía sau lưng tôi có tiếng rì rào bàn tán. Tôi nhớ tới đám người không mặt mũi khi nãy liền la lên, rồi bám chặt lấy chú ất. Chú Ất cũng giật mình mà đẩy tôi ra, chú mới hỏi. Mày bị làm sao đấy? Tôi run run. Chú ơi, có ma. Chú Ất gắt. Mày sợ thế còn ra đây làm gì? Nhưng tao vừa đuổi hết rồi cơ mà, sao lại còn được? Sư ông lúc này trên mặt bỗng hiện rõ lên sự lo lắng tới tái cả mặt. Liền nói với chú Ất. Con đem mấy đứa trẻ con vào trong điện rồi ở luôn trong đó. Dưới chân Đức Phật không có chuyện gì đâu. Chú Ất hiểu chuyện liền kéo tôi với thằng Việt ném vào đại điện rồi dặn. Mày ở đây trông thằng Việt, tao cấm mày ra ngoài kia hóng hớt nghe chưa? Chuyện thứ 17, nhục vật. Tôi biết có chuyện chẳng lành liền ngoan ngoãn hẳn, không dám thắc mắc gì. Chú Ất dặn dò xong thì phi luôn ra ngoài cùng với sư ông. Tự nhiên trời đang yên bỗng trở gió ào ào. Hình như đi theo cơn gió tôi ngửi còn thấy mùi hôi thối nồng nặc. Tôi sợ quá co rúm người lại, nép sát vào góc điện gần chỗ ban thờ Đức Ông. Thằng Việt thì mệt quá nên vẫn nằm đó, chắc là ngủ luôn rồi. Gió nổi lên được một lúc thì im hẳn. Đúng lúc gió vừa ngừng thì tôi nghe thấy ngoài kia có tiếng người nói chuyện. Bản tính hóng hớt trỗi dậy, tôi không sợ nữa mà mở hé hé cánh cửa nhòm ra ngoài. Thấy bên ngoài không chỉ có mỗi chú Ất và sư ông, ngoài ra còn có thêm một đám lố nhố nữa vây xung quanh, trông cứ như là đám đá gà vậy. Bên cạnh mấy cái bóng đấy còn có một tên nữa, người hắn tròn trùng trục như con quay. Tôi nghe thấy sư ông lên tiếng trước. Mấy tháng này mi ăn được nhiều người nhỉ? Tên béo kia liền cất cái thứ tiếng ồm ồm, nghe như tivi bị nhiễu. Hắn mới nói, ta đến đây để lấy cái nhẫn đi. Sư ông mới nói, để xem mi có đủ khả năng không đã. Tên béo kia chẳng nói lý lẽ gì mà cứ lăn xả vào chú Ất và sư ông. Chú Ất tay đang cầm thanh kiếm gỗ lấy ở chỗ tôi định lao vào ăn thua đủ mấy tên béo. Nhưng sư ông liền hét lên cảnh báo chú Ất. Đừng có chạm vào da thịt nó, kẻo bị quấn vào bên trong. Chú Ất nghe xong vội vàng thu kiếm lùi về phía sau để né tên kia ra. Hình như là không được chạm vào tên kia, nên hai người bọn họ chẳng biết làm gì ngoài việc né tránh. Cảnh tượng lúc này trông cứ như diễn tuồng vậy. Tôi định trèo ra ngoài xem, nhưng nhớ lời chú Ất dặn. Với lại thêm nữa là còn có thằng Việt đang nằm mê man ở đây, nên đành ở lại với nó. Nhìn chú Ất với sư ông cứ né tránh mãi thì tôi nghĩ không phải là chuyện tốt. Thể lực hai người có hạn, nếu cứ tránh mãi chắc chắn sẽ kiệt sức. Đúng như tôi đoán, từ trong điện nhìn ra chẳng mấy chốc đã thấy hai người họ đang di chuyển chậm lại hẳn. Chú Ất còn trẻ thì sự cầm cự được lâu, nhưng sư ông thì chưa chắc. Hai người họ đang gặp nguy. Tôi hít một hơi thật sâu, quyết định ra ngoài giúp sức. Nhưng vừa chạy tới cửa thì chợt nhớ mình làm được cái quái gì đâu. Giờ mà chạy ra thì lại làm vướng chân họ. Sơ sẩy chút thôi thì lại thí mạng vô ích. Nghĩ thế tôi liền lùi lại. Nhìn thằng Việt, cái nhẫn trên tay nó lại phát ra ánh sáng. Cái đầu tôi chợt nảy ra một ý. Tôi chạy lại chỗ thằng Việt, kéo cái nhẫn ra khỏi tay nó. Tôi định sẽ dùng cái nhẫn này một lần xem. Nhưng cái nhẫn như dính chặt với tay thằng Việt. Tôi kéo tới đỏ cả tay mà vẫn không được. Dừng lại một chút, tôi nhắm mắt thành tâm khấn rằng, dù gì tôi cũng là người nhặt ông về, nay gặp nạn, không giúp thì sau này sẽ hối hận. Tôi xin ông cho phép tôi dùng cái nhẫn này, dùng xong nhất định tôi sẽ trả lại chủ của ông. Tôi khấn xong mở mắt ra thì thấy cái nhẫn đã rộng hẳn ra, rồi rơi khỏi tay thằng Việt mà lăn xuống. Vội vàng nhặt lên rồi đeo vào ngón tay. Giống như với thằng Việt, cái nhẫn cũng quấn chặt lấy tay tôi. Cả người tôi như được thổi một luồng sinh khí, toàn thân tràn trề sức sống. Giả thử mà có ba thằng long lòng lợn ở đây thì tôi cũng đấm vỡ mồm ngay. Thấy cơ thể của mình thay đổi, tôi liền xông ra ngoài cứu nguy cho chú Ất và sư ông. Chú Ất và sư ông ngoài này vẫn nhảy tới nhảy lui chưa biết làm gì để đối phó với cái thứ này. Thấy tôi chạy bình bịch từ trong đại điện ra, mặt đằng đằng sát khí tiến tới gần gã kia, thì chú Ất gào ầm lên. Thằng kia, ai cho mày ra đây? Tôi vừa gào lên cho chú nghe thấy. Cháu tới giúp chú đây. Nói xong thì tôi nhảy ra trước mặt tên béo kia. Cứ ngỡ rằng hắn cũng chỉ béo hơn thằng Long một tí thôi, nên tôi tự tin lắm. Nhưng khi đến gần hắn thì tôi mới ngửi thấy mùi thối rữa kinh khủng. đưa tay lên bịt mũi, ngước mắt lên nhìn gã. Tôi giật mình, tôi kinh ngãi khi nhìn thấy hình dáng quái dị kia. Hắn không phải là con người. Cái thầy béo ục ấy khi nãy tôi nhìn thấy trong bóng tối chính là những miếng thịt thối được đắp lên. Cá biệt còn vài cái chân cái tay nữa thò ra. Tôi khiếp lắm, nhưng khi đứng trước bộ dạng quái dị này, giờ tôi mới bắt đầu cảm thấy hối hận khi lúc nãy quyết định chạy ra đây cứu hai người họ. Nhưng có hối thì cũng đã muộn rồi. Bên này sư ông cũng gào lên. Tránh xa nó ra, để nó tóm được là con thành một phần của nó luôn đấy. Tôi giật mình sực tỉnh, định bỏ chạy, nhưng do sợ quá nên cả người như hóa đá. Chú Ất và sư ông cũng không cứu được tôi nữa rồi. Con quái vật kia đứng cách tôi có vài bước chân. Giờ chỉ cần hắn nằm đè lên người tôi thôi thì cũng đủ chết rồi. Đúng như tôi dự đoán, con quái vật thấy tôi thì không tấn công hai người kia nữa. Nó quay một vòng về phía tôi. Trên cái đống thịt bầy nhầy đó có mấy con mắt đảo liên tục rồi chú ý tới cái nhẫn trong tay tôi. Nó gầm gừ đe dọa. Đưa cái nhẫn đây. Tôi còn chưa kịp phản ứng thì cả cái thây thối rữa đó ngả về phía tôi. Lấy thịt đè người à? Thôi, lần này thì ta đi thật rồi. Cả cái phản thịt kia đè lên người tôi. Đầu óc tôi thì choáng váng bởi cái mùi thối rữa kia. Mắt thì nhắm chặt lại sợ hãi. Chân tay thì không ngừng giãy giụa. Rồi cả người tôi nằm dưới cái đống thịt bầy nhầy kia. Không còn nghe thấy tiếng gì nữa. Da thịt của tôi bắt đầu nóng rát, lại có cảm giác như bị hút vào bên trong một vùng tối đen đặc. Thế là đời tôi coi như tàn rồi. Đúng lúc vừa xuôi tay phó mặc số phận, thì cái đống thịt kia bị hất văng ra, lăn một vòng trên sân chùa. Còn tôi cũng đang nằm yên trên mặt đất, bình an vô sự không hề bị hề hấn gì. Đang ngạc nhiên không hiểu tại sao con quái kia lại tha cho mình, thì tôi bỗng nhận ra xung quanh như có một vòng sáng màu lam. Nó y như cái vòng bảo vệ mình vậy. Ngón tay đeo nhẫn của tôi thì giật liên hồi. Cả thân người tôi bị luồng ánh sáng xanh lam đó bao phủ. Thứ ánh sáng đó như len lỏi vào trong từng tế bào một mà điều khiển cơ thể của tôi, giống như bị ai kéo tôi lại gần cái thứ quỷ quái kia, mặc dù tôi không hề muốn. Cứ cố gắng chống đỡ. Khi tới gần nó, cánh tay tôi bị điều khiển rồi đặt lên trên cái đống thịt nhầy nhụa của cơ thể hắn, nhưng không còn cảm giác nóng rát như trước nữa. Chắc là bởi tôi được thứ ánh sáng kia bảo vệ nên chất độc từ người của nó không có tác dụng. Rồi từ tay tôi, luồng ánh sáng xanh lam đó được phóng ra ngoài, qua từng đầu ngón tay rồi cả bàn tay. Như có một lực không rõ từ đâu truyền xuống, ép mạnh cái thứ quái dị kia bẹp dí xuống đất. Rồi lúc thả tay ra hắn lại nảy lên như quả bóng hơi. Do lực vừa rồi quá mạnh nên hình như cánh tay tôi cũng bị ảnh hưởng. Chắc là bị sái tay rồi. Tôi ôm cánh tay đó thì mới nhận ra cả cơ thể đã được điều khiển theo ý mình. Con quái vật kia bị dính đòn thì nằm vật ra đất. Mấy cái bóng trắng lố nhố kia cũng vì thế mà biến mất. Cái nhẫn trên ngón tay tôi bỗng rộng ra rồi lăn xuống đất kêu leng ca leng keng. Tôi vội nhặt lên rồi bỏ luôn vào trong túi. Sư ông và chú Ất thấy sự lạ nên vẫn chưa hiểu chuyện gì, nhưng cũng vội đi tới xem tình hình. Cái đống thịt kia vẫn nằm im bất động trên mặt đất. Chú Ất đá đá nó vài cái thì không thấy phản ứng gì, liền nói với sư ông. Thầy, con xin phép thầy cho phép con được tiêu diệt nó ngay tại chùa. Sư ông gật đầu quay đi rồi chắp tay niệm. A Di Đà Phật, con ta sẽ cầu siêu cho những người xấu số bị nó hại. Thấy sư ông đã đồng ý thì chú Ất lấy ra một đạo bùa rồi dán trên lưỡi thanh kiếm, niệm chú rồi đâm thật mạnh vào cái đống thịt kia. Kiếm vừa đâm xuống, liền lập tức bị cháy thành than, tan biến theo chiều gió. Con quái kia ré lên một tiếng rồi vùng dậy. Chú Ất cũng giật mình lùi ra sau mấy bước. Sư ông quay ra đã thủ thế sẵn sàng. Con quái kia nhìn từng người một rồi nhìn tôi. Nó gầm gừ những âm thanh trong cổ họng rồi bật một phát qua tường, đoạn trốn đi mất hút. Mọi người ở đấy không ai là không khỏi bàng hoàng và bất ngờ. Chú Ất run run, giờ thanh kiếm gỗ đã cháy thành than đen sì, còn mỗi cái cán lên nhìn. Như hiểu ra được chuyện gì, chú đùng đùng tiến đến chỗ tôi. Cốc một phát u đầu, chú mới gầm lên. Thằng đần này, mày lấy cái gì ở nhà đi đây mày có biết không? Tôi ngơ ngác hỏi lại. thì là cái thanh kiếm gỗ của chú đấy còn gì. Chú Ất đưa phần cán kiếm ra cho tôi xem. Tôi nhìn hồi lâu lâu mới để ý ở đốc kiếm có dán cái gì đó. Nhìn kỹ thì thấy một mảnh giấy nhỏ, tôi mới đọc. Thái cực kiếm tập dưỡng sinh, hàng chất lượng cao, Made in China. Tôi ngớ ngẩn cả người. Thế không phải là kiếm gỗ của chú Ất treo ở cửa sổ ngoài hành lang, mà là kiếm tập dưỡng sinh của bà tôi treo ở đó. Còn kiếm chú Ất thì vẫn cất trong cái rương gỗ kia. Thế là tôi lấy nhầm đồ giả đi đánh ma thật rồi. Sư ông thấy thế cũng không nhịn nổi cười. Chú Ất thì lên cơn tam bành định cho tôi một trận thì sư ông liền can. Thôi, đằng nào thì cháu nó cũng cứu chúng ta một mạng rồi. Mà nếu giết cái thứ kia ngay tại đây thì cũng làm ô uế cửa chùa. Coi như tha cho nó một mạng, lần sau nhất định sẽ diệt tận gốc. Chú Ất nghe thấy thế thì có vẻ nguôi ngoai, nhưng vẫn còn quay lại đe tôi. Lần sau mày mà còn táy máy vào đồ của tao nữa thì mày liệu hồn đấy. Tôi vâng vâng dạ dạ rồi tranh thủ lùi vào nhà với thằng Việt. Mọi người thì vừa trải qua một cơn nguy hiểm mà nó vẫn ngáy o o trong này. Tôi định gọi nó dậy nhưng chú Ất ngăn lại. Thôi để nó ngủ đi, mà mày cũng kiếm chỗ nào mà ngủ đi, đêm nay chắc không về nhà được rồi. Tôi cũng đâu có ý định về nhà, mà kể cả có muốn về cũng chẳng có gan mà về. Lỡ đâu cái thứ kinh tởm kia lại bám lấy thì làm thế nào? Tốt nhất là ở đây, có chú Ất có sư ông thì cũng an tâm phần nào. Nghĩ vậy tôi liền nằm xuống ngay cạnh chỗ thằng Việt cùng chú Ất. Chẳng mấy chốc hai chú cháu đã lăn ra ngủ. Chỉ có sư ông là vẫn thức để đề phòng. Sáng sớm hôm sau, chú Ất bắt tôi phải về nhà để xin phép bố mẹ rồi mới cho vào chùa chơi tiếp. Tôi thì cũng sợ, vì trốn đi cả đêm không xin phép ai nên vội chạy về nhà luôn. Lén lén lút lút mở cửa rồi leo lên giường giả vờ như cả đêm hôm qua ngủ ở nhà vậy. Đợi bố mẹ tôi dậy tôi liền xin vào chùa chơi và được đồng ý ngay. Vừa vào chùa đã thấy thằng Việt đang xách nước đi túi rau. Tôi bá vai nó hỏi. Thế mày nghe chuyện chú Ất kể chưa? Thằng Việt ngơ ngác. Có chuyện gì hả chú? Tôi liền móc cái nhẫn trong túi ra thầy cho nó. Thằng Việt ngơ ngác nhìn ngón tay. Trời đất! Giờ nó mới nhận ra là trên tay nó thiếu cái nhẫn. Nó ngạc nhiên hỏi tôi. Sao chú lấy nhẫn ra được? Thế đêm qua có chuyện gì à? Tôi vênh mặt lên nói. Đêm qua mà không có tao ấy thì chú Ất với ông sư đi bán muối cả rồi. Thằng Việt mới nói. Ghê vậy, chuyện là thế nào hả chú? Đúng lúc thằng Việt đang gương mắt lên đợi tôi kể cho nghe thì chú Ất từ đằng sau gõ vào đầu tôi một cái. Chú mới nói. Mày lại bốc vét rồi, thích đi bán muối không? Tôi xoa xoa cái đầu rồi nói. Chả thế à, không phải cháu đuổi nó thì là ai? Chú Ất lại gõ cho tôi thêm một cái nữa rồi nói. Mày khiêm tốn quá ấy nhỉ, nếu không có lão Khổng Tước bảo vệ thì mày ra cám rồi con ạ. Tôi cười hề hề vội vàng lấp liếm. Nhưng chú phải công nhận là cháu anh hùng xuất thiếu niên, trẻ người gan dạ đi. Chú Ất cũng cười xòa rồi nói. Rồi, trẻ người gan dạ, mày đêm qua cũng đáng khen đấy. Thằng Việt thì nóng lòng muốn nghe chuyện nên cứ giục tôi kể cho nó nghe. Để tránh tôi bốc phét quá đà nên chú Ất phải kể cho nó biết. Còn tôi thì chỉ đứng bên cạnh thi thoảng phù họa cho thêm sinh động thôi. Kể xong thì thằng Việt mới hỏi tôi. Thế chú làm sao mà đánh lại được con quỷ đó thế? Tôi mới gãi đầu gãi tai. Tao biết đâu được đấy, cái nhẫn nó làm hết. Thằng Việt bĩu môi nói. Ôi dào ơi, tưởng chú cân cả, hóa ra là bốc phét. Tôi cũng chỉ cười cười vì lộ bài thôi, nhưng cũng phải công nhận là đêm qua tôi gan dạ thật. Thấy tiếng cười đùa ngoài sân, sư ông liền gọi cả ba người chúng tôi vào đại điện. Cả bốn người xếp quây tròn xung quanh nhau. Sư ông liền nói trước. Như vậy là đã rõ rồi. Đêm qua nhục vật tới đây vì muốn lấy đi chiếc nhẫn Khổng Tước. Còn tại sao hắn muốn chiếm đoạt cái nhẫn Khổng Tước thì là điều ta đang vô cùng khó hiểu. Chú Ất cũng lại nói tiếp. Còn nghĩ chắc là do sức mạnh của cái nhẫn nên hắn ta mới thèm muốn được sở hữu nó mà thôi. Tốt nhất bây giờ chúng ta nên nhanh chóng tìm ra hắn, để lâu ắt sinh hậu họa. Sư ông cũng gật đầu đồng ý với ý kiến của chú Ất, đoạn nói. Ta cũng nghĩ như vậy, nhưng trước hết là vẫn phải tìm cho ra được cái nơi nhục vật đang trốn đã. Nếu không tìm sớm thì chắc chắn nó sẽ còn hại người vô tội. Đúng vậy, bởi vì theo như lời sư ông, thì con quỷ này nuốt sống người để tồn tại. càng ngày nó sẽ càng to lớn hơn và lợi hại hơn. Nhưng để tìm được nơi nó lẩn trốn thì không hề dễ một chút nào. Sư ông mới nói, như hôm qua ta thấy thì nhục vật đã to lớn lắm rồi. Nếu để nó lớn hơn thì e là biện pháp diệt yêu ma quỷ quái thông thường của chúng ta sẽ không còn tác dụng đâu. Chú Ất liền hỏi, vậy nếu nó lớn hơn thì có dùng kiếm gỗ, bùa chú, kim tiền hay những thứ khác đều không có tác dụng đúng không ạ? Sư ông gật đầu nói, đúng vậy, đêm hôm qua chúng ta đã bỏ lỡ mất cơ hội tiêu diệt nó rồi. Chú Ất nghe thấy thế thì liền quay sang nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn. Tôi thì cứ giả tảng lơ đi như không biết chuyện gì. Nhưng sau thì chú Ất cũng phải dằn lòng xuống vì ở đây còn có sư ông. Chứ bình thường chắc chú Cốc vỡ đầu tôi mất. Sư ông lại nói tiếp, hôm qua ta để ý thấy nó vội vàng chạy trốn, chắc giờ này đã trốn ra khỏi làng rồi. Ta cứ chia ra mà tìm manh mối của nó thôi. Mọi người đều đồng ý với ý kiến của sư ông. Sau cái ngày hôm đấy thì cả tôi, thằng Việt, sư ông, chú Ất đều bỏ công đi tìm nhục vật. Nhưng tìm thế nào được bây giờ, khác gì mò kim đáy bể. Đi được vài ngày hỏi đủ thể loại người mà chẳng có kết quả gì. Ai cũng nhận thấy đây không phải cách hay nên đành tạm gác chuyện này lại. Cứ đến đâu rồi tính đến đó vậy. Một mặt phải đi tìm nhục vật, một mặt chú Ất và sư ông cũng phải luyện tập nâng cao cảnh giác hơn. Cả thằng Việt cũng vậy. Vào chùa chơi với nó thì toàn thấy bận nên tôi cũng ít ghé qua hơn. Chán quá thì lại chơi với bọn bạn cùng làng. Chuyện thứ 18, ao đồng. Mấy ngày hôm nay đi chơi không được vui lắm vì thiếu mất thằng Việt. Trong đám trẻ con chả có đứa nào hợp cả, nên tôi cứ tha thần chơi một mình. Dạo này mát trời, đám trẻ con chúng tôi có cái trò câu cá nên tôi cũng đỡ chán. Không cần phải vận động nhiều, cứ ngồi một chỗ nhìn cái phao xem có cá cắn hay không rồi giật lên. Chỉ có mỗi cái cần câu mà tôi cũng có thể ngồi cả buổi chiều mà không nói gì, không làm gì cả. Im lặng như một bức tượng. Nơi mà tôi và đám trẻ hay câu là cái ao ngoài đồng. Nói sơ về cái ao này, nó thực ra là một cái hố bom, sau chẳng ai lấp, cứ để đấy cho nước chảy từ ngoài ruộng ngoài mương vào. Nhìn nó bé thế thôi nhưng cực kỳ sâu. Cá to thì không có, nhưng chẳng biết từ đâu đến mà toàn cá xin xít và cá cờ nhiều vô kể. Cứ thả mồi xuống là chúng nó đớp lấy đớp để, nên bọn trẻ chúng tôi thích lắm. Hôm nào đi câu là cũng đem về đầy một cái túi ni lông. Đứa thì đem cho gà ăn, đứa thì chẳng biết làm gì nên vứt luôn dọc đường hoặc đem cho. Tôi thì có phần khác hơn so với chúng nó. Lúc nào câu lên cũng chọn con cá nào vây vẩy đẹp nhất, to nhất, rồi bỏ vào cái lọ nhựa sau đem về thả vào bể thủy tinh mà ngắm. Bể chặt thì lại bỏ ra mấy cái thùng phi thùng nhựa, rồi nhìn cả ngày không thấy chán. Hôm đó cũng như mọi ngày, tôi và đám bạn rủ nhau ra đồng câu cá. Nhưng kỳ lạ, ngồi cả buổi chiều mà thằng nào thằng đấy cũng vêu hết cả mồm, chẳng có con cá nào cắn câu. Chúng tôi cứ ngồi tranh luận với nhau xem vì sao cá không cắn câu. Chúng nó bảo lũ cá đã theo đường mương mà đi ra đồng rồi. Thằng Long lòng lợn không tin nên nhảy xuống ao mò thử. Nhưng nó vừa mới nhảy chưa kịp lặn xuống đã vội bò lên bờ, nó kêu lên. Mẹ nhà nó thối quá chúng mày ạ. Đám tụi tôi bu lại hỏi nó. Cái gì thối hả mày? Thằng Long lắc đầu. Tao không biết nhưng nước thối quá, chúng mày ngửi mà xem. Mấy thằng kia ghé sát mũi xuống mặt ao mà hít nấy hít để. Hít xong thì bịt mũi, chạy vội ra xa. Tôi cũng thử ngửi xem thì đúng là có mùi thối thật. Thằng Long với nói. Chắc là nhà nào lại vứt lợn chết ra đây rồi. Thôi giải tán đi chúng mày ơi. Công nhận là cái ao này nhiều khi nó bẩn thật. Dân ở gần đó cứ thích ném xác động vật xuống dưới ao một cách bừa bãi. Nhiều khi chúng tôi còn thấy nguyên một con lợn con chết nổi lềnh phềnh ở góc ao bốc mùi hôi thối. Mà khi chúng tôi nói với người lớn thì họ lại bảo để đến mấy ngày cá nó rỉa cho hết ngay, chứ sợ gì. Chắc lần này cũng có người ném con gì xuống đây rồi. Thôi không cầu nữa, chứ ngồi đây có mà ung thư mũi. Nhưng mà tôi nhìn đi nhìn lại thì làm gì có con nào chết đâu. Cũng cố dí sát mũi giống người xem nước có mùi gì hay không. Thì một mùi hôi thối kinh khủng khiếp nó xộc vào óc khiến tôi đau cả đầu. Tôi vội vàng quay đi không dám ngửi nữa. Nước gì mà thối thế không biết. Nhưng quan trọng hơn là mất chỗ câu. Tôi tiêu ngửu tránh xa cái ao ra rồi tìm chỗ khác chơi. chơi chán thì tôi cũng về nhà. Vừa đi vừa nghĩ, mấy ngày nay chán quá, với lại cũng chưa vào chơi với thằng Việt rồi. Không biết nó với chú Ất học được gì chưa? Tôi định mai sẽ vào thăm nó, thăm sư ông và chú Ất. Sáng hôm sau mới mở mắt ra, tôi đã xin vào chùa chơi rồi. Vì biết trong chùa có chú Ất nên bố mẹ tôi cho đi luôn. Tôi hớn hở chạy băng băng trên con đường làng tới chùa. Trên đường đi tôi có nghe được chuyện người làng kháo với nhau. Ôi dồi ôi, người ta bảo là ở cái ao ngoài đồng này có ma đấy, to lắm, to hơn cả cái cốt thóc cơ. Nó lội từ dưới ao lội lên rồi đi ra khỏi làng, tới gần sàng thì lại lặn xuống ao chú mẹ ạ. Hay là con ma ra đấy các bà? Bậy nào, ở đây có ai chết đuối đâu mà có ma ra. Tôi rùng mình khi nghe mấy người đó bàn luận với nhau. Chắc chắn là nhục vật đang ở dưới ao đồng rồi. Thế mà mấy hôm trước còn loanh quanh ở đấy, đúng là nguy hiểm thật. Thấy thông tin vừa rồi quá hữu ích, tôi liền chạy thật nhanh vào chùa để cướp báo cho mọi người biết mà đối phó. Gần tới chùa tôi lại thấy chú Ất hớt hải chạy ra. Tôi mới hỏi, chú đi đâu thế chú? Chú Ất chỉ nói, mày đi vào trước đi. Nói rồi chú quay lưng chạy mất. Vào chùa thấy thằng Việt đang tưới rau, tôi mới hỏi, chú Ất, chú đi đâu thế? Thằng Việt nói, ông trẻ về nhà có việc đấy. Tôi thắc mắc, việc gì mà vội thế nhỉ? Mà ta kể cho mày nghe nhé. Thằng Việt dừng tay, ngồi chuốc thềm mà nghe tôi kể chuyện. Tôi liền kể cho nó nghe hết mấy chuyện mình vừa hóng hớt được, rồi còn khẳng định chắc chắn dưới ao có nhục vật. Thằng Việt nghe xong chỉ cười cười rồi nói, ôi dao ơi, cháu tưởng chuyện gì? Cháu biết từ đêm qua rồi cơ. Ông trẻ còn bảo tối nay ra đến làm thịt nó kia kìa. Tôi mới hỏi thằng Việt, ủa thế sao mày biết? Thằng Việt giơ cái nhẫn lên rồi nói, nhờ cái nhẫn khổng tước đây này, hôm qua cháu lại làm mơ thấy ông ta. Ông ta bảo hiện giờ nhục vật đang trốn dưới ao đồng, đêm qua nó đói quá nên bò lên bờ kiếm ăn, mới bị ông ấy phát hiện được nhờ vào quỷ khí. Tôi cảm thán, chà, có cái nhẫn này tiện ghê ấy, cái gì cũng làm được. Thằng Việt cười cười bảo tôi, cũng may là nhục vật chưa nuốt thêm ai nên xử lý nó cũng dễ dàng thôi. Thế nên ông trẻ cho cháu đi cùng, còn chú thì ông trẻ bảo tốt nhất là cho ở nhà. Tôi có hơi cảm thấy bất công, đằng nào thì tôi cũng là cháu ruột, sao chú nỡ đối xử với tôi như vậy? Sẽ lại cho thằng Việt đi mà bắt tôi ở nhà? Chẳng phải hôm trước tôi đã đánh trả nhục vật, còn thằng Việt thì lăn quay ra ngủ hay sao? Trong lúc tôi đang hậm hực vì không được đi theo, thì chú Ất vừa hay quay lại. Chú về nhà cầm theo đống đồ nghề trong cái túi rồi đem vào chùa. Chú ngồi trên thềm soạn ra từng thứ một. Tôi thấy tò mò liền sán lại thì bị chú đuổi ra rồi gắt. Ông tướng này, lượn ra đi cho tôi còn làm việc. Tôi lèo nhèo. Chú Ất, tối cho cháu đi với. Chú Ất trợn tròn mắt hỏi lại. Đi đâu? Thì tôi liền trả lời. Thì đi xử lý con nhục vật đi chú. Chú Ất nói. Ai bảo mày thế? Tôi liền nhìn sang thằng Việt. Nó bảo cháu thế đấy, chú còn cho nó theo mà lại bắt cháu ở nhà. Chú Ất liền nói. Hóa ra thằng Việt đã nói rồi cơ à? Thế tao cũng nói luôn là tối nay mày ở nhà đi. Tôi cứ nhì nhà nhì nhèo mãi không thôi. Chú Ất thì vẫn giữ nguyên quan điểm mặc kệ tôi, rồi cất túi đồ vào túi sau đi vào điện. Tôi thấy thế thì cũng bám theo tiếp tục nhì nhèo. Sư ông đang ở trong đại điện thấy chú Ất kéo chúng tôi vào thì mới hỏi. Sao thế các con? Chú Ất liền nói. Dạ không có gì đâu, con chuẩn bị xong hết rồi ạ, chúng ta đi luôn chứ thầy. Sư ông gật đầu đồng ý rồi cùng chú Ất đi đâu đó. Tôi vội hỏi liên tục. Chú Ất, chú đi đâu đấy? Thấy chú Ất không trả lời, thằng Việt mới chen và nói. Ông trẻ với sư ra ao đồng kiểm tra xem có đúng là nhục vật đang trốn dưới đó không thôi mà. Tôi nghe thấy thế vội vàng đi theo, với lý do mấy hôm nay mưa nhiều nên đường ra đấy khó đi, để tôi dẫn đường cho mọi người đi đường khô ráo. Thế là tôi có luôn nhiệm vụ dẫn đường. Biết đâu bây giờ ngoan thì tối lại được đi theo thì sao, nên tôi nhiệt tình lắm. Dạo này mưa nhiều nên đường ra đường đất ngập hết cả, mà chỉ có tôi là biết đường nào là đi được, đường nào là không thôi, vì ngày nào tôi chẳng chơi ở ngoài này. Còn thằng Việt thì sau 2 tháng không đi ra khỏi chùa thì xem chừng ngơ ngác lắm. Cứ vừa đi vừa chỉ trò bảo cái này cái kia thay đổi lạ nhỉ. Tôi dẫn mọi người ra tới gần cái ao đồng thì cái mùi hôi thối đó lại bốc lên nồng nặc. Định tiến lại gần thì sư thầy ngăn lại rồi nói: "Để ta, còn chớ làm kinh động." Sư ông liền nhẹ nhàng bước tới nhìn xung quanh một lượt rồi quay lưng ra hiệu cho chúng tôi đi ra khỏi chỗ này trước đã. Thế là mấy người chúng tôi lại rời khỏi đó luôn. Trên đường về chùa, sư ông nói: "Ta đã xem rồi, chắc chắn là nhục vật đang trốn dưới đó. Mặt ao yên tĩnh chứng tỏ cá ở ngoài đó bị nhục vật dọa mà chạy hết đi rồi. Hơn nữa lại bốc lên mùi hôi thối nồng nặc. Ta nhìn sơ qua cũng đoán được là nó đang ở dưới đáy ao. Đêm nay ta sẽ tìm cách dụ nó lên rồi tiêu diệt luôn." Chú Ất liền nói: "Hôm nay con có đủ đồ nghề rồi. Nhục vật lại chưa lớn mạnh nên rất dễ dàng thu phục. Đêm nay sẽ cho thằng Việt đi theo nó cho biết nghề." Rồi chú quay sang nhìn tôi nhe răng ra cười như trêu tức mà nói: "Con may thì ở nhà." Tôi nhìn sang chú Ất bắt đầu xin xỏ: "Chú Ất, cho cháu đi với." Chú Ất nhìn tôi bĩu môi: "Mày đi theo để làm gì?" Tôi liền nói: "Chú cho cháu đi đi, cháu hứa không quậy, được chưa?" Chú Ất suy nghĩ hồi lâu rồi cũng quyết định: "Thôi được rồi, cho mày đi, nhưng bảo gì thì phải làm hết nghe chưa?" Nghe được đi theo thì tôi mừng lắm, quên đi mất cả điều kiện mà gật đầu đồng ý luôn. Hôm đó tôi xin vào chùa ngủ đã được đồng ý. Đêm đến đang ngủ, chú Ất gọi dậy: "Dậy, mày có đi không?" Tôi nghe thấy thế liền bật dậy luôn, trong khi thằng Việt vẫn đang ngủ vắt lưỡi. Nhìn ra ngoài cửa đã thấy sư ông đứng đó để chuẩn bị đi rồi. Tôi lay lay thằng Việt dậy, nó ngái ngủ hỏi: "Sao thế chú?" Tôi nói: "Dậy đi bắt ma đi." Thằng Việt nghe xong định quay vào ngủ tiếp, nhưng xong rồi cũng tỉnh táo lại luôn, lại còn hỏi mọi người đi chưa. Sư ông và chú Ất thì chuẩn bị nai nịt kỹ càng, còn hai đứa tôi cứ thế xỏ dép mà đi. Chú Ất hỏi chúng tôi: "Chúng mày có sợ không?" Cả hai thằng đều lắc đầu nguầy nguậy. Thế là cả bốn người bước đi nhẹ nhàng trong đêm, cứ nhắm thẳng hướng ao đồng mà đi. Hôm nay trời oi quá nên đi đường tôi với thằng Việt cứ kêu mãi, còn chú Ất và sư ông thì chẳng nói gì. Lâu lâu chú chỉ quay ra nhắc hai đứa bé bé cái mồm thôi, rồi lại đi tiếp không dừng lại. Đến bên cái ao, mùi hôi thối ngày càng nồng nặc. Sư ông nhìn xuống dòng nước đục ngầu mà không khỏi lắc đầu nói: "Biết là nó ở dưới ao, nhưng làm sao để dụ nó lên đây được?" Chú Ất chỉ cười cười rồi nói: "Cái đấy thầy không phải lo, cứ để cho con." Đoạn chú quay sang nhìn tôi hỏi: "Thế lúc nãy mày bảo cho đi theo thì bảo gì cũng làm đúng không?" Thấy cái mặt chú Ất gian gian, tôi biết ngay là có chuyện rồi. Tôi định thần lùi lại vài bước thì chú Ất nói: "Mà nãy nghe mày nói là nóng ấy nhỉ?" Tôi còn chưa kịp nhận ra vấn đề thì đã bị chú Ất túm lấy rồi quẳng luôn xuống dưới ao. Thằng Việt với sư ông thì tròn xoe mắt trước hành động vừa rồi của chú Ất. Tôi bị ném xuống thì bất ngờ chưa kịp chuẩn bị nên hoảng lắm. Ngay lập tức đã ngửi thấy có mùi hôi thối xộc lên mũi nên cố gắng bơi vào bờ. Nhưng khi chỉ cách bờ có một đoạn thì ngay phía sau của tôi trồi lên một vật gì đó từ dưới ao lên. Sóng đánh tôi luôn vào bờ. Thằng Việt thấy thế thì kéo tay tôi lên. Hoàng hồn tôi quay lại đằng sau thì thấy có một đống thịt đang đầm mình dưới ao, đang trồi lên bốc mùi hôi thối. Cái đống thịt đó không phải thứ gì khác mà chính là nhục vật. Nó trồi lên từ dưới ao để bắt tôi vì tưởng có người vô tình rơi xuống ao. Ngay lúc đó sư ông liền kéo hai chúng tôi ra xa: "Hai đứa đi ra kia không nguy hiểm." Tôi với thằng Việt nghe lời liền co giò bỏ chạy. Nhục vật sau khi trồi lên thấy có người trên bờ liền lập tức phi cái thân béo ục ịch của nó định vồ lấy chú Ất. Nhưng chú Ất lần này có phòng bị nên dễ dàng né tránh. Chú Ất lầm bầm nói: "Mẹ kiếp, chẳng qua hôm trước tao kiệt sức thôi, chứ không đã làm gọi mày từ lần đấy rồi." Công nhận là đúng thật. Cứ tưởng nhục vật ghê gớm thế nào cơ, ai ngờ lần này lại lép vế hơn chú Ất. Chú Ất nhanh nhẹn hơn hẳn, né tránh toàn bộ những đòn hiểm độc của nhục vật. Trái lại trông nó hơi ù lì chậm chạp, chắc do bị bỏ đói lâu ngày. Sư ông chỉ có đứng quan sát chứ không có ý định can thiệp vào trận chiến của chú Ất. Đoạn chú Ất nhanh tay dán vào sau lưng nó một lá bùa vàng rồi niệm chú. Một tiếng nổ xé tan màn đêm làm chúng tôi giật mình. Phần lưng của nhục vật đã bị mất đi mấy miếng thịt. Chúng rơi xuống đất ngay lập tức nhũn ra như bùn đen. Chú Ất làm đi làm lại thêm vài lần như thế nữa một cách thành thục. Chỉ sau mấy tiếng nổ thôi thì nhục vật đã trông như một miếng rẻ rách rồi. Khắp thân mình bị nổ cho tan tành, hiện nguyên hình là một cái bóng đen to lớn đang tính bỏ chạy. Sư ông liền hét lớn để chú Ất nghe thấy. Đừng để bản thể của nó chạy thoát. Chú Ất cũng nhận ra đó là bản thể của nhục vật liền lộn một vòng rồi nhanh tay đâm kiếm trực diện vào cái bóng đen đó. Nó rít lên một tiếng thất thanh rồi tan biến vào trong bóng tối, chỉ để lại một làn khói đen xì bốc lên trên không trung. Làm việc xong thì chú Ất thu kiếm về, tiến lại phía chúng tôi và nói với sư ông. Thế là xong việc rồi thầy ạ. Sư ông cũng gật gù. Thế là ta diệt được một trong những con quỷ thời thượng cổ rồi. Giờ để ta lập đàn cầu siêu cho những người bị nhục vật lốt vào trong để họ sớm được siêu thoát. Sư ông nói rồi liền bỏ ra một ít tiền vàng, hương đèn bánh trái chuẩn bị sẵn ở trong túi ra đất để làm lễ. Trong lúc đợi sư ông làm lễ thì tất cả mọi người cũng ở đó để đợi xong việc thì về. Thằng Việt liền khen chú Ất. Ông trẻ đúng là cao tay thật, chỉ vài bước mà đã tiêu diệt được con quỷ đó rồi. Chú Ất mũi to bằng quả cà chua liền nói. Thế là hơi lâu đấy, chứ bình thường ông trẻ của mày còn nhanh hơn nữa cơ. Tôi thì cả người ướt nhẹp, vẫn đang ấm ức vì chuyện khi nãy nên mới nói. Thế ai dụ nhục vật lên cho chú? Nếu không có cháu thì lấy ai làm mồi nhử? Chú Ất thấy tôi bực liền dỗ dành. Thôi cho chú xin, mày muốn gì chú cũng cho này. Tôi chỉ chờ có thế liền nói. Thế chú cho cháu mấy cái lá bùa dán lúc nãy đi. Chú Ất xua tay nói. Không được, bộc phù quá nguy hiểm, mày xin cái khác đi. Thằng Việt liền thay lời tôi. Thế ông trẻ cho bọn cháu lên trường của ông trẻ học chơi vài ngày đi. Bọn cháu từ bé đến giờ có được ra thành phố đâu. Tôi thấy thằng Việt nói chí phải. Thằng này đúng là thông minh bất chợt mà. Chú Ất hứa đưa tôi lên thành phố chơi mà đã hơn năm rồi, đã đưa đi đâu đâu. Tôi liền đồng tình với thằng Việt. Đúng đấy, lần này chú chỉ cần cho bọn cháu lên đấy chơi thôi, không thì cháu về cháu kể với bà nội. Chú Ất thấy bọn tôi đòi lên trên trường thì có hơi hoảng. Ai mà ngờ được hai thằng quỷ này lại muốn lên đó cơ chứ. Lưỡng lự một hồi lâu thì chú mới chịu đồng ý, nhưng với điều kiện là cấm được quậy phá. Tôi với thằng Việt thấy chú đồng ý thì cứ nhảy cẫng lên với nhau, thi nhau hỏi xem chú Ất ở trên thành phố có công viên, có bể bơi, có nhiều thứ không, làm chú Ất không kịp trả lời. Phía bên này thì sư ông vẫn đang tụng niệm cầu siêu cho những người đã mất. Đến lúc xong việc thì sư ông sai tôi với thằng Việt đi đốt vàng mã. Trong lúc đang đốt thì thằng Việt kêu ầm lên. À, đau quá! Tôi nhìn sang thì thấy ngón tay giữa của nó đỏ lòm. Cái nhẫn trên tay ra sức siết chặt làm nó đau hơn. Tôi thấy chuyện bất thường liền cầm luôn cái nhẫn rút thật mạnh ra. Cái nhẫn rời khỏi tay thằng Việt văng ra bãi cỏ. Một luồng ánh sáng xanh lam chiếu thẳng vào mắt tôi. Ở bên này sư ông và chú Ất thấy có biến liền chạy ra xem có chuyện gì. Từ cái luồng ánh sáng xanh lam đó, tôi thấy hiện ra một dáng người quen thuộc, mặt nhọn, mũi diều hâu, mắt vô hồn. Thi thoảng lại ngó nghiêng xung quanh, trên đầu là mấy sợi tóc chồng ngược lên trời. Bàn tay bàn chân thì đầy lông, móng vuốt mọc ra tua tủa. Tôi giật mình khi nhận ra đó chính là lão già Khổng Tước, hiện thân của cái nhẫn. Nhưng trái ngược với tôi thì thằng Việt lại hỏi tôi. Ai đây? Chú có biết không? Tôi liền nói. Lão Khổng Tước là cái nhẫn của mày đấy. Thằng Việt trợn tròn mắt nói. Đâu phải, lão Khổng Tước là cụ già với râu tóc bạc phơ cơ mà. Sao lại là thứ quỷ quái này được? Tôi ngớ cả người. Đúng rồi, giờ mới nhớ ra chẳng phải thằng Việt từng miêu tả lão Khổng Tước hiện thân của cái nhẫn là một lão già râu tóc bạc phơ, hiền như bụt sao? Cái hôm lão tấn công tôi đã thấy nghi nghi rồi, sao lại quên kể? Đúng lúc đấy chú Ất và sư ông cũng chạy lại, nhìn thấy lão già trước mắt không khỏi ngạc nhiên liền hỏi. Lão này là ai? Tôi trả lời, là lão Khổng Tước đấy ạ. Cả hai cùng ngạc nhiên nhấn mạnh lại. lão Khổng Tước ư? Tôi trả lời, dạ vâng, đúng lão ta đấy. Thế sao mỗi khi cái nhẫn hiện thân tao đều nhìn thấy một cụ già cơ mà? Chú Ất nói. Sư ông cũng gật đầu đồng tình với chú Ất, không biết cái người kia là ai cả. Thế là rõ rồi, chắc chắn chỉ có mình tôi là nhìn ra hình dạng thật của lão Khổng Tước. Lão vẫn mặc cái bộ áo xanh lam viền vàng. Nhưng sao lão lại có mặt ở đây? Nếu là để tiêu diệt nhục vật thì đã xong rồi mà. Sự xuất hiện của lão làm mọi người cảm thấy hơi khó hiểu. Đột nhiên lão liền cười một tràng dài rồi nói, cảm ơn bọn mì đã bảo vệ ta trong suốt thời gian qua. Giờ tên nhục vật ngu si đần độn kia đã bị tiêu diệt, ta không còn kẻ thù nữa, lại còn hấp thu được phần xác thịt của hắn để hiện nguyên hình. Đúng là nhất cử lưỡng tiện mà. Cái tiếng nói của hắn cứ choe choé như xuyên thủng màng nhĩ của người nghe vậy. Sư ông mới liền hỏi, thì mi là ai? Ta là viên đá mà bọn mi gọi là đá Khổng Tước. Chẳng giấu gì mi, hình dạng mà ta dùng trước đây để lừa gạt, lợi dụng lòng tin của các ngươi thôi. Đúng là con người thì dễ tin người khác chỉ thông qua vẻ bề ngoài thôi mà. Sư ông tiếp lời, nếu như ta không nhầm thì mi cũng là một trong những con quỷ thời thượng cổ đúng không? Lão già cái cười khằng khặc, chẳng giấu gì các ngươi, ta là viên đá Khổng Tước tu luyện mà thành. Chẳng may đến đây bị giam cầm lại, trải qua hơn nghìn năm thì có người giải thoát cho ta rồi mài thành ngọc, sau khảm vào cái nhẫn vàng. Ta đương nhiên là không cam tâm rồi, nhưng cơ thể bị đánh tan tành nên đành chờ thời cơ. Vừa hay tao rơi vào tay của tên Lê Văn Trường, nói cho các người biết chính ta đã hại hắn phải bị hàm oan, sau đó báo mộng cho người nhà hắn để táng tại cái gò kia. Nơi đây sinh khí mạnh mẽ tràn trề, hắn thì thành Ti Vương, còn ta dần lấy được nguyên khí, nhưng không có cơ thể nên đành nằm yên dưới địa mộ làm bạn với hắn. Trải qua vài trăm năm, tình cờ có người vô tình giải thoát cho nhục vật, hắn liền chiếm luôn thân xác của người đó. Nhục vật với ta sinh thời là kẻ thù không đợi trời chung, hắn lúc nào cũng muốn chiếm lấy linh khí của ta, còn ta thì lại muốn chiếm phần xác thịt của hắn. Vừa hay làng này lại bị đào được cái quách của Thi Vương, lại càng tình cờ hơn có kẻ trộm ta đem đến cho nhục vật. Hắn ta vô cùng sung sướng, định bụng sẽ hấp thụ linh khí của ta. Nhưng cũng may có mấy người các ngươi tới phá đám, làm hắn không thực hiện được âm mưu đó. Thể xác của hắn bị đánh cho tan tành nên đành phải bỏ chạy. Đến khi hắn ăn được nhiều người thì mới dám quay lại để cướp ta, nên ta mới phải nương nhờ vào các ngươi, đóng vai một ông già tốt bụng. Nhưng đây mới chính là hiện thân của ta. Chú Ất nghe xong thì hỏi, thế giờ mi muốn gì? Lão Khổng Tước đảo đôi mắt một vòng rồi cười nham hiểm nhìn chúng tôi mà nói, giờ ta muốn trả ơn các ngươi, Khổng Tước ta cũng trọng ân tình lắm chứ. Chú Ất thấy thế liền xua chúng tôi tránh xa ra, tên này chẳng phải tốt đẹp gì. Tôi với thằng Việt hiểu ý liền từ từ lùi ra đằng sau. Lần này đến lượt sư ông hỏi, ngoài mi ra còn nhiều đồng bọn nữa đúng không? Mi định làm gì với chúng? Lão Khổng Tước gầm ghè nói, còn nhiều lắm. Ta sẽ giải thoát cho từng tên một, còn để làm gì ta sẽ không nói, để cho bọn mi đoán. Nhưng mà ta không chắc là bọn mi có thể sống được qua đêm nay để mà đoán nữa đâu. Lão vừa nói dứt câu thì liền lao vào chú Ất trước, đoạn hét lên một tiếng, phải làm thịt cái thằng nhãi này trước. Lão giơ vuốt lên định tóm chặt lấy cổ chú Ất, nhưng chú lại tránh được. Chưa kịp thở lấy một giây thì hắn đã quay lại đá một cước vào bụng của chú. Chú Ất lăn quay ra đất, mạn sườn chảy máu đầm đìa. Cái cửa ở chân hắn làm cho chú Ất bị một vết rách ở bụng, cách xa đòn không khác gì loài gà. Hắn nhanh hơn nhục vật gấp nhiều lần, phen này thì nguy thật rồi. Thấy giải quyết chú Ất dễ dàng, hắn liền đổi mục tiêu sang sư ông, lại lao tới rít lên, giờ đến lượt thằng già này. Tôi tự nhủ, thôi chết rồi, chú Ất còn trẻ chỉ tránh được cú đầu tiên, thế thì làm sao mà sư ông né tránh kịp được. Nhưng có vẻ như tôi lại lo thừa, sư ông cũng tránh được cú đầu tiên rồi lại bị hắn bồi thêm cú thứ hai vào cổ họng, thì bị sư ông tóm được chân rồi vật ra đất. Mọi thứ diễn ra nhanh lắm, chỉ trong một cái chớp mắt, lão Khổng Tước nằm im dưới đất vội bật dậy, đi vòng quanh sư ông thăm dò, Lão ta gầm ghè. Đúng là gương càng già càng cay. Trái ngược với hắn, sư ông lại điềm tĩnh đến lạ thường, không hề có chút sợ hãi gì cả. Không biết là sư ông học ai mà giỏi võ đến vậy. Cả hai thăm dò nhau được một lúc thì lão Khổng Tước mở màn trước. Hắn giơ móng lên, phi ào ào trên mặt đất định chọc mù mắt sư ông, nhưng lại bị khóa tay, bẻ ngược ra đằng sau nghe thấy rắc một cái. Lão Khổng Tước đau đớn ôm cái tay bị bẻ gập ra đằng sau rồi gầm gừ. Thằng già chết dẫm này! Hắn liền bẻ gập lên đằng trước, xoay xoay cái cổ vài phát lại linh hoạt như bình thường. Các cụ đúng là có câu, chó liền da gà liền xương cơ mà. Hắn lành nhanh như vậy thì đúng là kỳ lạ thật. Làm xong hắn liền nói, xem ra lão già này cũng cao thủ thật đấy. Sư ông cũng mỉa mai hắn, mì có bài gì thì cứ bày hết ra đi. Hắn nghe thấy thì cười nham hiểm, lão già đừng có vội mừng. Hắn vừa nói xong thì cả cơ thể được bao phủ bởi một lớp ánh sáng xanh, giống y hệt cái thứ ánh sáng hôm qua bọc lấy người tôi. Tôi hít thằng Việt xem phản ứng nó thế nào, nhưng nó chẳng nói gì cả mà chỉ chăm chú quan sát. Hình như nó biết đấy là cái gì, nhưng chưa chắc nên không nói được. Người lão Khổng Tước kia vừa được bọc thứ ánh sáng xanh lại vội vã tấn công sư ông. Nhưng dù có sơn xanh hay vàng đi chăng nữa thì cũng chẳng làm gì được đối thủ. Sư ông vẫn tránh né bình thường, đúng là chỉ làm màu thôi mà. Nhưng đúng lúc đấy hắn lại cười nhếch mép một cái. Chẳng hiểu sao đã tránh được rồi mà sư ông vẫn trúng đòn ngã lăn ra đất. Lão Khổng Tử thấy thế liền xoay người, giơ cao chân lên, nhắm hướng cổ họng sư ông mà bổ xuống. Nhưng sư ông lại kịp thời tránh tiếp. Nhưng lần này thì cố lé xa hẳn ra một bước. Đúng là có hiệu quả thật, lần này lại không trúng rồi. Có vẻ như sư ông biết cái thứ ánh sáng xanh xanh kia cũng có thể gây tổn thương tới bản thân mình, nên cố ý né xa ra hơn. Biết được điều này cũng không làm sư ông thắng được hắn. Phạm vi tấn công được mở rộng khiến hắn có lợi thế nhiều hơn. Tôi lo cho sư ông quá, định xông vào ứng cứu thì thằng Việt liền hét lớn. Ông ơi, ông đánh thấp xuống. Sư ông như hiểu ý của thằng Việt liền chuyển thế tấn công từ phần trên xuống phần dưới. Công nhận là cách của thằng Việt tốt thật. Lão Khổng Tước sau khi bị phát hiện ra điểm yếu thì bị sư ông lùa như lùa gà. Hắn cứ nhảy loi choi trên mặt đất không ngừng. Cuối cùng thì bị sư ông gạt một cái vào chân rồi ngã lăn ra đất. Nhưng sư ông có tuổi rồi nên cũng chóng mệt. Đúng lúc ra đòn quyết định thì bị lão Khổng Tước vùng dậy đạp một cái chí mạng vào giữa ngực. Sư ông ngã ra đất liên tục ho khụ khụ mấy cái, nhưng hắn không buông tha mà đi đến, định dùng cựa đâm chết sư ông. Tôi thấy tình hình nguy cấp liền định lao ứng cứu, nhưng thằng Việt đã nhanh hơn tôi mà lao tới trước. Nó nhanh nhẹn lạ thường, đá lão Khổng Tước một cái làm lệch hướng tấn công của hắn. Đúng là mấy tháng chỉ ăn với gánh nước, làm việc trong chùa, khiến nó trở nên nhanh nhẹn hẳn. Cộng thêm việc được lão Khổng Tước dạy võ nữa, nên nó thừa biết điểm yếu của hắn ta mà liên tục tấn công. Nhưng dù sao thì thằng Việt vẫn chỉ là trẻ con. Cộng thêm với việc sức người làm sao mà địch được sức ma. Thằng Việt lại mới chỉ được luyện tập trong vài tháng nên chẳng mấy chốc bị lão Khổng Tước áp đảo. Bị ăn đòn nhiều khiến thằng Việt thở hồng hộc rồi cũng ngã lăn ra đất. Ba người đã gần như gục rồi. Chú Ất thì ôm vết thương chảy máu nên không làm gì được. Sư ông và thằng Việt xem ra cũng chẳng khá hơn. Giữa đồng không mông quạnh, chỉ còn mỗi tôi và lão Khổng Tước còn đứng vững. Tôi sợ hãi không dám nhúc nhích tay chân. Nhưng hắn thì chưa vội tấn công mà chỉ đi vòng tròn quanh tôi. Rồi bất chợt hắn lên tiếng trước. Nếu tính ra thì chúng ta cũng gọi là có duyên. Trông qua mi thì cũng không hẳn là người thường. Ta cho mi một cơ hội, có muốn đi theo ta không? Tôi thấy hắn đề nghị như vậy thì không vội nói gì. Cố gắng kéo dài thời gian càng lâu càng tốt để tìm cách ứng phó. Chứ nếu từ chối thẳng thừng thì chắc chắn tôi và mọi người đều bị giết hết. Nhưng tôi suy nghĩ lâu quá làm hắn có vẻ sốt ruột, khuôn mặt bắt đầu nhăn lại. Tôi biết là mình không câu giờ được nữa đành phải hỏi. Thế đi cùng với lão thì tôi được cái gì? Lão Khổng Tước cười ré lên rồi nói. Thì ta đã nói rồi, mi không hẳn là người thường. Ta thấy mi lợi dụng được nên mới cho mi đi cùng. Thế giờ có đồng ý không? Tôi ngạc nhiên khi hắn nói rằng mình không hẳn là người thường. Thế chẳng lẽ là ma quỷ như hắn? Không thể nào có chuyện đấy được. Mình là con người sao đi cùng hắn được? Nhưng nếu không đi thì liệu hắn có giết mình và những người khác không? Thôi thì cứ đồng ý đã. Tôi liền gật đầu rồi nói. Thế thì tôi đồng ý. Lão Khổng Tước lại cười rằng sặc, hắn liên tục nói. Tốt, tốt lắm. Thế bây giờ mày chứng minh sự trung thành của mày đi. Tôi mới hỏi. Thế làm thế nào bây giờ? Hắn chỉ vào mấy người đang bị thương rồi nói. Giết chúng nó đi. Tôi nghe hắn nói xong thì lạnh hết cả người. Cái gì mà ra tay giết người thân cơ chứ? Điều này có chết tôi cũng không làm. Tôi liền trừng mắt nhìn hắn. Lão ta nhìn qua thái độ của tôi là biết tôi không đồng ý nên tức lắm. Lão gào lên một tiếng rồi lao về phía tôi. Tôi lúc này chỉ còn biết nhắm mắt phó mặc cho số phận. Nhưng khi hắn chỉ còn cách tôi có một găng tay thì có một thứ ánh sáng vàng làm tôi chói cả mắt. Tôi vội mở mắt ra thì thấy lão Khổng Tước bị mấy đường viền vàng trên cái áo xanh thít chặt lại như cái bánh tét. Mặt lão biến dạng, méo mó vì đau đớn. Càng cố giãy giụa thì những đường viền vàng đó càng thít chặt hơn. Hắn kêu ầm lên. Tha cho tôi! Tôi biết tội rồi! Tha cho tôi! Chẳng hiểu hắn van xin ai, nhưng cái đường viền đó giống như sợi dây trói nghiến hắn lại, rồi từ từ thu nhỏ dần. Đến khi hắn chỉ bé bằng bàn tay rồi lại biến mất. Tôi nhìn về phía những người đang bị thương mà tự hỏi, là ai trong họ đã làm điều này? Nhưng cả ba người đều đang nằm im bất động, chắc chắn không có khả năng làm điều này. Tôi liền quay phắt lại phía sau, thì chỉ nhìn thấy một bóng hình người đàn ông cao lớn dắt theo một đứa trẻ. Trên tay người đàn ông kia đang đeo cái nhẫn Khổng Tước, liên tục tỏa ra thứ ánh sáng xanh xanh mờ đục. Rồi cả hai đột ngột biến mất như tan vào trong không khí, không để lại dấu tích gì. Tôi cứ đứng đấy mà bần thần nhìn theo, nhưng chợt nhớ là còn ba người kia vẫn còn bị thương, nên liền vội tới xem tình hình của họ. Đầu tiên là chú Ất, tôi thấy chú đã gắng ngồi dậy được. May quá vết thương không sâu, lại chưa tới chỗ hiểm, nên không nguy hiểm lắm. Còn thằng Việt với sư ông tuy dính đòn nhưng cũng chỉ xước xác nhẹ. Chú Ất ngồi dậy hỏi ngay. Con gà kia đâu rồi? Tôi nói, cháu chẳng biết nữa. Nãy có bóng người xuất hiện rồi hắn bị sợi dây vàng siết chặt, xong biến mất rồi. Chú Ất không nói gì, đưa tay ra để tôi kéo chú dậy. Một tay vẫn ôm vết thương. Sư ông cũng được thằng Việt đỡ dậy. Hiện cả ba người đều trông nhếch nhác, nên cứ về chùa đã rồi tính. Về đến chùa, lấy nước rửa vết thương cho chú Ất thì thấy cũng không nghiêm trọng. Quấn băng vài hôm là lành. Mọi người băng bó rửa chân tay mặt mũi xong thì ngồi với nhau rồi bàn chuyện khi nãy. Chú Ất nói trước. Tức quá, thế nào mà lại để nó lừa mình mấy tháng trời? Sư ông ôn tồn. Tuy bị hắn lừa nhưng cũng may chưa mang vạ gì vào thân, xem ra thì cũng tốt. Chú Ất hỏi sư ông. Thế lão gà nó đi đâu mất rồi hả thầy? Sư ông trả lời. Lúc ta còn đang nằm trên đất thì thấy là ngài Lê Văn Trường đến, rồi bắt trói hắn đem đi rồi. Dòng họ Lê Văn ở làng ta từ ngàn đời nay giỏi nhất vẫn là thuật trấn yểm. Ta đoán tướng Lê Văn Trường biết viên đá này là tai họa, nên đã cho người đúc nhẫn yểm bùa trói chặt linh hồn con quỷ Khổng Tước đó lại. Cái họa tiết hoa văn trên áo nó chính là cái nhẫn vàng chứa chú ấn. Khi cần thiết sẽ phát huy tác dụng trói chặt con quỷ lại, bắt nó trở lại nguyên hình là một viên đá. Chuyện này chắc là nó không ngờ tới đâu. Tôi tò mò hỏi sư ông. Thế còn cái nhẫn đâu rồi ạ? Sư ông liền nói. Ta đoán nó đã đi theo ngài, đi khắp ba cõi rồi. Sẽ không còn xuất hiện trên nhân gian nữa đâu. Tôi thở vào nhẹ nhõm. Thế là trong một đêm diệt được tận hai con quỷ. Nhưng con quỷ kia đâu phải là do chúng tôi diệt. Không ai biết liệu vị vương hầu kia có còn quay lại nhân gian nữa không. Còn tôi với thằng Việt giờ chỉ quan tâm tới chuyện sắp tới chú Ất sẽ cho mấy đứa lên thành phố chơi. Ở ngoài ao đồng lúc này xuất hiện một cái bóng đen. Cả đêm cứ đi qua đi lại như đang xem xét điều gì đấy. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là hôm nay Tiến Quân đã kể cho quý vị nghe trọn vẹn 4 phần của tác phẩm Hành trình bắt ma của Pháp Sư Ất do tác giả Dạ Vũ sáng tác. Cảm ơn sự quan tâm đón nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.